Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, dần dần thuế biến. Được làm vua thua làm giặc, cường giả, người thắng mới có thật sự quyền phát biểu. Từ xưa đến nay, xưa nay đã như vậy. Tạp chí Trùng, mặc dù đứng ở Zero Division mấy người góc độ nhìn lên, bọn họ quả thật không sai, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ lựa chọn cùng Gen là địch, như vậy thì đến chịu đựng cùng Gen là địch đời sau giá cả. Gen từ trước đến giờ thì không phải là một cái, bị người mưu hại sau đó, còn cười ha hả nói người không có sao, dám hắn là địch, như vậy thì đến dám chịu đựng đại giới. Mang theo vô lực phản kháng Zero Division 5 người, Gen đám người chậm rãi bước lên. Truyền thuyết kia trong Linh Vương, làm ngủ yên nơi, Linh Vương cung đại nội trong tầng thứ tư. Chẳng qua là, khi tiến vào tầng thứ tư sau, một cái ý nghĩ không ra hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên bản, tại hiện thế cùng Zero Division ngũ nhân chúng chiến đấu Aizen, lại không biết rõ khi nào, lặng lẽ đi tới Linh Vương cung. Thậm chí còn lặng lẽ đi tới nơi này Linh Vương cung đại nội trong tầng thứ tư. Lúc này Aizen chính đứng ở đó Linh Vương quan tài trước. Chẳng biết lúc nào mở ra nắp quan tài. Hắn tay trái chính đè ở Linh Vương trước ngực. Nơi ngực Hoyoku chính lóe lên yêu dị ánh sáng. Zero Division mấy người thấy vậy, trên mặt chính là không ngừng được lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó trên mặt bọn họ chính là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Trước có lang sau có hổ. Người trước muốn hủy diệt Linh Vương, người sau một cái phản nghịch ý đồ nuốt vệ Linh Vương. Bất luận cái nào thành công, kết cục cuối cùng vẫn là Linh Vương biến mất, thế giới sụp đổ. Dù cho Aizen đem Linh Vương thôn vệ, cùng Gen chiến đấu sau lưỡng bại câu thương, nhưng cũng như cũ chạy không khỏi cái thế giới này hủy diệt kết cục. Nhưng trong lúc bất chợt, Zero Division mấy người sắc mặt đột nhiên ngẩn ra, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Không, có lẽ đây là một cái cơ hội. Chỉ cần Aizen đem Linh Vương thôn phệ, hơn nữa cùng Senju Gen lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chính là bọn hắn thật sự phản kích thời điểm. Chỉ cần đem lưỡng bại câu thương hai người đánh chết, rồi sau đó nhượng thi hồn giới trong Ukitake Jiushiro hy sinh tánh mạng mình, cho gọi ra trước đây Linh Vương trồng vào trong cơ thể tay trái, chống lên Linh Vương cung, từng bước lần nữa đánh thức sống lại Linh Vương. Như vậy, cái thế giới này liền không sẽ hủy diệt. Có giải quyết cách, có hy vọng. Zero Division mấy người không khỏi có chút mong đợi. Aizen có thể thành công nuốt vệ Linh Vương thân hình, rồi sau đó cùng Senju Gen chiến tới lưỡng bại câu thương. Mặc dù Gen cũng không biết rõ Zero Division mấy người đang suy nghĩ gì, nhưng Gen khi nhìn đến Aizen giờ phút này bộ dáng sau, chính là không nhịn được nhíu mày một cái, cười nói: Aizen, nhìn dáng dấp người đã kém không chuẩn bị thêm tốt. Nghe vậy, Aizen cũng không buông tay ra, mà là hơi hơi quay đầu nhìn về phía Gen, giống vậy cười nói: Senju đội trưởng nhìn, tựa hồ cũng không nóng nảy. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta nuốt vệ Linh Vương sau đó thực lực vượt qua ngươi? Ha, xem ra ngươi cho là nuốt vệ Linh Vương sau đó chính là ta đối thủ. Bất quá cũng vậy, ở cái thế giới này, nuốt vệ Linh Vương thân hình sau đó thực lực cũng đạt tới thật sự hạn mức tối đa. Như vậy lý giải cũng không sai. Thật là tiếc nuối. Mặc dù biết cái thế giới này bản thân hệ thống nếu so với những thế giới khác cao hơn mấy bậc, nhưng cũng vì vậy nhượng bản thế giới sinh mạng càng khó mà đột phá cái kia chất hao. Cũng được, ta chờ ngươi thành công nuốt vệ Linh Vương, lại để cho ngươi chết cái hiểu chưa? Nói xong, Gen nói bất động, liền thật không động, ngược lại lấy ra vài cái ghế cùng mình các cô gái cùng ngồi ở trên ghế, lẳng lặng chờ đợi Aizen nuốt vệ Linh Vương. Bất quá cũng thật may, Aizen nuốt vệ Linh Vương là mượn Hōyoku, từ đó nuốt vệ linh vương thân hình lực lượng, mà không phải giống như hư một dạng máu tanh mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt ăn. Nếu thật là như vậy, bị buồn nôn đến Gen, nói không chừng sẽ trước thời hạn động thủ, đem Aizen gạt bỏ, Gen ổn định, nhượng Aizen chân mày nhỏ bé không thể nhận ra mặt nhăn. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ coi Gen đang nói bậy nói bạ. Hắn cũng không cho là, nuốt vệ linh vương sau đó, cũng không phải Gen đối thủ. Nếu thật là như vậy hắn đến nay làm hết thảy, lại là vì cái gì? Kết quả là, linh vương cung đại nội trong 4 tầng, lại liền quỷ dị như vậy an tĩnh lại. Ai Gen lẳng lặng nuốt vệ linh vương. Gen ổn định ngồi ở ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng cùng mình nữ nhân nói mấy câu lặng lẽ nói. Mà Zero Division mấy người, mặc dù bị Gen khống chế, không cách nào hành động, thậm chí liền nói liên tục quyền lợi đều bị tước đoạt. Nhưng trong mắt bọn họ, lại lóe lên vui mừng. Cái này nội dung cốt truyện phát triển, vậy mà thật thành công dựa theo bọn họ đoán nghĩ như vậy phát triển. Thật là ý trời như thế, thiên hữu linh vương cung a. Có lẽ, đây là từ nơi sâu xa, bị phong ấn linh vương, nhận ra được nguy cơ, cho nên an bài như vậy một suất phát triển. Bất luận như thế nào, dưới cái nhìn của bọn họ kế hoạch, coi như là ổn, cái thế giới này, có thể cứu chữa. Thế mà, Zero Division mấy người, lại quên, Gen đã từng nói. Cũng có lẽ, bọn họ chưa bao giờ nhớ đi. Gen, là một cái đủ để hủy diệt cái thế giới này người. Là khống chế một thế giới thần. Thời gian, lặng lẽ trôi qua, theo Aizen thôn phệ, linh vương thân hình nội lực lượng, dần dần dung nhập vào Aizen trong cơ thể. Mà linh vương thân hình một ít bộ phận, dần dần hóa thành linh tử, băng tán cùng trong thiên địa. Vào lúc này, linh vương cung bắt đầu rung, giống như liệt nói như vậy. Linh vương biến mất, thế giới sắp băng tán. Đây tựa hồ là thế giới băng tán điểm báo trước. Chỉ bất quá, cái này điểm báo trước, còn không chờ Gen động thủ, liền lặng lẽ giữa dừng lại. Mà Gen đám người trước mắt ai Gen, trên người khí tức, cũng dần dần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tại cái này một chớp mắt, huyền nhãn trong, cũng là không nhịn được thoáng hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Chỉ vì, trước mắt Aizen, tại cơ hồ đem linh vương toàn bộ thôn phệ sau, hắn trước ngực Hōyoku, cũng dần dần hóa thành năng lượng, dung nhập vào Aizen trong cơ thể. Viên kia màu xanh thẳm thủy tinh châu, chậm rãi biến mất, mà theo Hōyoku biến mất, Gen cuối cùng từ Aizen trên người, cảm giác pháp tắc khí tức, thậm chí, cảm giác thế giới ý chí khí tức, sự tình phát triển, trở nên thú vị đây. Gen khóe miệng một phát, trong mắt lóe lên tí ti vẻ hưng phấn. Xem ra, cái kia vô chủ xem ý thức thế giới ý thức, cũng nhận ra được nguy cơ đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.